xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều tan vỡ. Chương 145, 145, ác quỷ quấn thân 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Asu. Mười mấy người bệnh, quả nhiên đều bị vu nữ tộc làm hại. Hơn nữa, lúc trước đã bỏ mình. Tô Đường tưởng tượng đến đây đều cảm thấy chính là chính mình tạo nghiệt. Cả người liền có chút buồn bực không vui. Phong Nghiệp nhìn vật nhỏ dầu dĩ không vui. Trên mặt không hiện ra. Trong lòng lại có chút đau lòng. Đơn giản liền đem người ôm vào trong lòng ngực an ủi nói. Không phải em sai. Em ban đầu cũng không nghĩ tới các nàng sẽ dùng biện pháp âm độc như vậy. Tô Đường nhất thời không bắt bẻ lại hắn. Bị người ăn đậu hù cũng hồn nhiên không biết. Ngược lại rũ mắt nói. Bất luận quá trình như thế nào. Nhưng cục diện như vậy đích xác do ta dựng lên. Nàng càng nói. Cặp mắt sáng kia liền càng ảm đạm. Phong Nghiệp lại càng đau lòng. Kết quả tiểu cô nương điều tiết năng lực phi thường cao. Lúc này mới qua thời gian 3 phút. Lại đột nhiên nháy thanh triệt hai tròng mắt. Sáng lấp lánh nhìn hắn. Phong Nghiệp, ta nghĩ đến một biện pháp. Anh có thể tạm thời hạ một cái kết giới. Che chắn sự liên hệ của bọn họ cùng vu nữ tộc được không? Phong Nghiệp bất đắc dĩ vừa buồn cười. Xoa xoa nàng tóc. Có thể. Bất quá chỉ trị được ngọn không trị gốc. Tô Đường. Không quan hệ. Chúng ta có thể tạm thời che giấu chuyện này. Thừa dịp thời gian này. Bắt được vu nữ tộc là được. Linh thể bất đồng với thân thể. Nàng hiện tại thân hồn hợp nhất. Nếu là viết một lá bùa thay đổi. Đem sinh thần bát tự của đối phương chuyển trên người mình. Như vậy, vu nữ tộc liền sẽ tìm tới nàng. Trong khoảng thời gian này, vu nữ tộc hầu như đã chết. Còn không thì tàn gần hết. Còn đám kia thật sự trốn quá kỹ. Cuối cùng, Tô Đường tìm người bị bệnh nghiêm trọng nhất. Tuy nói nàng không phải là người bệnh kia. Nhưng thay đổi một khi thành công, nàng ít nhiều vẫn sẽ chịu chút ảnh hưởng. Phong Nghiệp làm quỷ vương. Mấy cái đồ vật tổn hại âm đức hắn biết rất rõ. Từ lúc bắt đầu hắn không tán đồng loại phương pháp này. Nhưng mà tiểu cô nương hứng thú ngẩng cao. Nóng lòng muốn thử. Hắn liền hiểu rõ chính mình ngăn cản không được. Mà nói ra, tiểu cô nương nhìn dương nanh múa vuốt. Kỳ thật tâm địa so với bất kỳ ai khác đều thiện lương. Lúc trước khi còn là người. Hắn cảm thấy ngọc bội kia bất quá là trời xui đất khiến cho hắn. Nhưng hiện tại, hắn đã hiểu rõ, nàng bởi vì thua thiệt, cho nên mới bồi thường cho hắn. Chính là, ai muốn nàng bồi thường? Hắn chớp hai tròng mắt u ám, nặng nề mà nhìn Tô Đường. Nhìn bộ dáng của nàng hoàn toàn không biết gì cả. Trong lòng chấp niệm càng sâu, mắt thấy cơ hồ muốn hóa thành thực chất. Tô Đường đột nhiên ngoái đầu nhìn lại. Tô Đường tính qua, lấy sinh thần bát tự. Dài nhất là sống không quá 12 giờ đêm nay. Cho nên vu nữ tộc nhất định sẽ ở đoạn thời gian này, đem hồn phách của nàng nhiếp đi. Nàng thân hồn hợp nhất. Muốn nhiếp hồn nàng, liền sẽ hợp với linh hồn của nàng luôn. Chẳng qua, nàng cảm thấy đêm nay Phong Nghiệp có gì đó rất lạ. Đặc biệt là lúc này. Luôn có loại cảm giác sờn tóc gáy. Làm sao vậy? Phong Nghiệp thu lại điên cuồng trong mắt. Đạm mạc cười nói. Đột nhiên nghĩ tới chút chuyện cũ năm xưa. Tô Đường theo bản năng buột miệng thốt ra. Chuyện cũ gì? Phong Nghiệp. Thời điểm lúc trước ta còn là tam thiếu gia của Phong gia. Em vì sao lựa chọn ta? Phía trước cho rằng nàng là Trung Ninh. Nghe được nàng nói thích đại thiếu của Phong gia. Hắn thật sự tin, nhưng hiện tại, hắn cũng minh bạch đó bất quá chỉ là lý do. Nếu như thế, thời điểm nàng lúc trước tiếp cận chính mình, là ngay từ đầu đã biết thân phận của chính mình, hay là do chuyện khác? Hắn nghĩ như sao, cũng cứ như vậy mà hỏi. Đột nhiên nhắc lại chuyện xưa, Tô Đường sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng nói, lúc đó chỉ là cảm thấy thể chất của anh đặc thù. Ở bên cạnh anh đối thần hồn của ta có ích. Bất quá trên người của anh không có hơi thở quỷ vương. Cho nên ta cũng chỉ là nghĩ anh là người có thân thể chất đặc thù. Còn vị đại thiếu Phong gia kia, nàng thanh âm càng nói càng thấp. Phong Nghiệp lại minh bạch. Edit by Asu. Đọc truyện trên Wattpad Asu089 để ủng hộ editor. Quả nhiên như suy nghĩ của hắn. Từ lúc bắt đầu, nàng liền không thích chính mình. Mà vị đại thiếu kia, bất quá là nàng lấy ra làm ngụy trang thôi. Lúc sau vì cái gì muốn chạy trốn? Nếu là quỷ vương, đối với thần hồn em hẳn là có trợ giúp. Tô Đường bĩu môi, nhỏ giọng nói. Quỷ vương cùng người thường có thể chất đặc thù sao có thể giống nhau? Người trước chỉ cần vung tay thì toàn bộ quỷ giới đều rung chuyển. Mà người sau, căn bản là không có cảm giác nguy hiểm a. Phong Nghiệp vừa nghe nói thành thật này, tức khắc cười ra tiếng. Nếu như thế, vậy em vì sao còn đáp ứng cùng ta âm hôn? Tô Đường sâu kín mà nhìn hắn. Ta tuy không phải Trung Ninh, chính là cha mẹ Trung gia đối đãi với ta cực tốt. Hơn nữa, nàng hít sâu một hơi. Ta nếu muốn cự tuyệt, em cũng có biện pháp bức ta đi vào khuôn khổ. Tiểu cô nương đoán chuẩn như thế. Phong Nghiệp chỉ nhướng mày, cũng không có phủ nhận. Thấy thế, Tô Đường càng u oán. Chẳng qua nàng tuy rằng u oán, lại cũng không dám nói ra. Phong Nghiệp đều bị nàng chọc cho cười ra tiếng. Hắn chưa từng nghĩ tới chính mình có một ngày, cư nhiên sẽ thích bắt nạt kẻ yếu như vậy. Hơn nữa, đối phương còn coi hắn như mãnh thú. Trăm phương nghìn kế nghĩ muốn chạy trốn. Chẳng qua thật đáng tiếc, trốn là trốn không thoát. Cho nên, Đường Đường em phải thật ngoan ngoãn. Tô Đường nhìn đối phương vô hại mỉm cười, hận không thể trợn trắng mắt. Sau đó, trong cơ thể của nàng bỗng nhận ra một cổ dị động. Nàng đột nhiên ngẩn ra, chợt trừng lớn hai mắt, hưng phấn nói, bọn họ động thủ, trận pháp có lôi kéo. Rất nhanh, nàng liền tới địa phương vu nữ tộc tránh né. Nàng sáng sớm đã mang tiểu tay nải đã được chuẩn bị tốt từ trước. Chạy hơn phân nửa cái thành phố C. Cuối cùng khi dừng lại, nhìn một ngôi làng nơi nơi tràn ngập chữ màu đỏ. Khóe miệng vừa kéo. Thật là không nói được gì a, người đã tìm được. Thay đổi phù trên người cũng liền không cần thiết giữ lại. Nàng đem bùa chú xé xuống. Sau đó ở một góc cực kỳ bí ẩn tìm được rồi đối phương. Mới mấy ngày không thấy, Lý Chi tựa hồ lại già nua không ít. Ban đầu nhìn như 70 tuổi, hiện tại gần như 80. Vẻ mặt đầy tan tóc, bà ta nhìn Tô Đường đi về phía mình. Trong mắt kinh hoàng không thôi. Thế nhưng là ngươi, Tô Đường, Lý Lão Thái Thái, lâu rồi không thấy a. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Tô Đường, không muốn làm cái gì. Chính là muốn khuyên bà. Quay đầu lại là bờ. Nàng thật sự không tận tâm mà khuyên bảo. Lý Chi sao lại nghe không hiểu. Cho nên, bà ta liền tức giận. Chẳng qua sau khi tức giận, cuối cùng cư nhiên nở nụ cười. Tuy rằng ngươi có được thân thể của Ngọc Cơ, vậy ngươi cũng biết nghìn năm qua, khối linh thể Ngọc Cơ này linh lưng đeo không ít sinh mệnh. Nụ cười trên mặt Tô Đường liền cứng đờ. Nhân quả báo ứng, hiện giờ nàng chiếm cứ khối linh thể này, cho nên tất cả báo ứng cũng đều tính trên người nàng. Quả nhiên, làm việc trái với nghịch thiên là không thể thực hiện được. Lý Chi nhìn sắc mặt nàng khẽ biến, mạc danh có một loại khoái cảm kéo được người xuống nước. Bà ta nói, có công phu tới tìm chúng ta, còn không bằng ngẫm lại nên sống sót như thế nào đi. Tô Đường chỉ phân tâm trong một cái chớp mắt, rất nhanh, nàng lại khôi phục như lúc ban đầu. Không sao, tạm thời tới xem, nhân quả còn không có biểu hiện ra ngoài, chờ ta giải quyết các ngươi trước. Sau đó lại nghĩ như thế nào sống sót. Vu nữ tộc làm nhiều việc ác. Hiện giờ, cũng là thời điểm thanh toán. Lý Chi âm u mà nhìn nàng. Nàng vẫn luôn biết cái người mà chiếm thần thể Ngọc Cơ không dễ chọc. Nếu không, Ngọc Cơ đã chuẩn bị đồ vật ngàn năm, sao có thể thành áo cưới cho người khác? Cho nên, bà ta còn để lại một tay. Hoặc nói đúng hơn, người nọ cùng bà ta hợp tác, tặng bà ta một tay. Vu nữ tộc đã không chịu nổi một kích này, cho nên Tô Đường cũng không làm gì mà tốn quá nhiều sức lực. Liền hủy trận pháp của các nàng, chỉ là nàng không nghĩ tới. Nhóm người này cư nhiên âm độc như thế. Trận pháp một khi bị hủy, phía dưới cư nhiên còn có đại chiêu. Chấm chấm, tấu chương xong, đã beta, edit by Asu. Có thể một số ngày mình bận nên cô thể đăng đúng lịch đờ si, nhưng mình sẽ cố gắng đăng một tuần 6 chương nha. Mong các bạn thông cảm nha, cách chương.